Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi. Chương 152, tỏa hồn quả. Góc truyện audio.com. Đứng ở Tước Vô Phong sau lưng Liên Thanh Nhi không nhìn thấy Tước Vô Phong trong mắt thâm ý. Chỉ là mơ hồ cảm thấy Tước Vô Phong đối đãi mắt bạc nữ tử có chút không giống, cái này khiến nàng càng thêm không thoải mái, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Tước Vô Phong sự tình, nàng không quản được, cũng không dám quản. Tịch Nhiêu và Liên Thanh Nhi gặp thoáng qua thời điểm, không biết có phải hay không là ảo giác. Liên Thanh Nhi vậy mà nhìn thấy cặp kia bạc sắc trong đôi mắt, ngậm lấy một tia trào phúng sát ý, đơn giản làm cho người kinh hãi. Bất quá bọn hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều, bởi vì bí cảnh mở ra, tất cả tham dự bí cảnh tranh đoạt thi đấu đệ tử đều đã cầm tượng trưng cho mình thế lực lệnh bài, nhao nhao tiến vào bí cảnh. Tại bí cảnh đạt được cơ duyên đều sẽ tự động chuyển hóa làm điểm tích lũy, trực tiếp biểu hiện trên lệnh bài. Cuối cùng điểm tích lũy xếp hàng thứ nhất thế lực sẽ định mức thu hoạch được đến từ bí cảnh tặng cùng tài nguyên. Bọn hắn vừa tiếp cận chỗ động khẩu, bàng bạc linh khí nồng nặc đập vào mặt, bọn hắn bên trong linh khí bắt đầu điên cuồng xoay tròn hấp thu. Cái kia linh khí nồng nặc nhắm trúng Tịch Nhiêu và Thức Bạch Diệt thể xác tinh thần một trận sảng khoái. Tịch Nhiêu tâm âm thầm kinh ngạc, khó trách nhiều người như vậy đối với bí cảnh chạy theo như vịt. Cái này bí cảnh linh khí mức độ đậm đặc, có thể cùng thần giới linh khí so sánh rồi. Thức Bạch Diệt có chút hưng phấn, cũng có chút không kịp chờ đợi nói. Nhiêu tỉ muội, chúng ta mau vào đi thôi. Tịch Nhiêu nhẹ gật đầu. Sau khi đi vào vụ phải cẩn thận, mặc dù nơi này cơ duyên phong phú, nhưng là nương theo nguy hiểm. Hàn Vi sớm khi bọn hắn và Tước Vô Phong nói chuyện với nhau thời điểm liền đã tiến vào. Đối với nàng không thích sống chung, hai người đều không có 10 phần để ý, một trắng một đỏ thân ảnh trước vào bí cảnh. Theo sát phía sau có một vệt tím sắc thân ảnh, đạo thân ảnh kia như là chó sói ánh mắt lạnh lùng. Chăm chú nhìn đạo ửng đỏ thân ảnh, thẳng đến nàng biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ có tham dự bí cảnh tranh đoạt nhân viên đều tiến vào bí cảnh về sau. Nguyên bản mở rộng cửa hang chậm rãi khép kín, vô số linh khí linh sư đều là lưu luyến không rời rời đi. Tiến vào bí cảnh về sau, hết thảy vẫn còn tính bình tĩnh, chỉ là tại Tịch Nhiêu trước mặt, cái này bí cảnh hết thảy đều có vẻ hơi, ân, quỷ dị. Đúng vậy, quỷ dị, tại nàng và Tước Bạch Diệt bước vào bí cảnh trong nháy mắt. Bí cảnh tất cả có linh tính thảm thực vật đều nhao nhao hướng bọn hắn truyền lại một loại vui sướng tâm tình hưng phấn. Phía trước chính là một mảnh to lớn gai độc bụi, thẳng tắp ngăn tại hai người trước mặt. Tước Bạch Diệt vừa đang suy tư an toàn đi qua nơi đây, liền nhìn thấy những cái kia gai độc bụi chờ bọn hắn tới gần. Liền tự động xê dịch, nhường ra một đầu có thể cung cấp một người thông qua đường nhỏ. Những cái kia gai độc thậm chí còn lung lay trên người đâm, giống như là biểu thị hoan nghênh. Hắn lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, hỏi, Nhiêu tỉ muội, ngươi có cảm giác hay không đến, nơi này khá là quái dị. Tước Bạch Diệt cũng có thể thật sâu cảm nhận được, đến từ bí cảnh thiện ý, nếu như những thực vật kia có thể biến hóa hò hét, cái kia cử động của bọn hắn nhất định là đang hoan hô. Không phải nói bí cảnh có rất nhiều nguy hiểm, vì cái gì độc này đâm bụi còn sẽ tự động nhường đường. Tịch Nhiêu thấy thế, thêm chút suy tư liền biết là chuyện gì xảy ra, bởi vì Trạch Như là thượng cổ thụy thú. Thượng cổ thụy thú chính là giữa thiên địa thượng thụy đứng đầu. Bực này bí cảnh gặp phải Trạch Như, đương nhiên ước gì dính dính nó thụy khí, cho nên đang bày tỏ hoan nghênh. Tịch Nhiêu dưới khăn che mặt khóe môi câu lên, thản nhiên nói, không có gì quỷ gì, bí cảnh hành trình an ổn một điểm không tốt sao? Xem ra bọn hắn lần này bí cảnh chuyến đi, sợ là nhẹ nhõm không ít. Nói qua, nàng đem Tịch Diệu và Mục Lăng Ngư từ trong nhẫn giáng anh mang ra ngoài. Hai người vừa ra tới, nhìn thấy chung quanh tràng cảnh cũng nhao nhao có chút ngạc nhiên. Tò mò trái xem phải xem, bốn người xuyên qua gai độc rừng cây. Bên trong sợi quang học trở nên hơi tối, Bởi vì Trạch Như nguyên nhân, cho nên Tịch Nhiêu cũng là không lo lắng lại đột nhiên bị tập kích. Ánh mắt của nàng ở chung quanh đảo qua, tìm kiếm lấy sư phó trước khi đi dặn dò nàng tìm kiếm tỏa hồn quả. Mục Lăng Ngư vừa đến bí cảnh, mi tâm của nàng liền ẩn ẩn xuất hiện một vòng lam sắc vầng sáng. Đỉnh đầu dần dần hình thành một cái nho nhỏ kim sắc phương miện. Tại trong đầu của nàng có một cỗ nhu hòa lực lượng. Đưa nàng dẫn hướng đông, nguồn dtuyen.com, Nhiêu tỷ tỷ, chưa bao giờ qua loại cảm giác này. Mục Lăng Ngư có chút thất kinh. Theo bản năng liền hướng Tịch Nhiêu xin giúp đỡ. Thế nào, Tịch Nhiêu nhìn lại, trong nháy mắt liền đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đó là Mục Lăng Ngư mẫu thân giao cho Mục Lăng Ngư. Giao nhân hoàng tộc chí bảo, băng linh quan châu. Băng linh quan châu có một cái phi thường đặc biệt tác dụng. Chính là có thể tầm bảo, mà lại tầm bảo khối lượng phi thường cao. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sử dụng băng linh quan châu người là hải nhân ngư. Đừng sợ, nó có phải hay không chỉ dẫn ngươi hướng một cái hướng khác đi. Tịch Nhiêu sờ đầu của nàng, nói khẽ, Mục Lăng Ngư nhẹ gật đầu. Nó một mực dẫn đạo ta đi về phía đông. Tịch Nhiêu cười cười nói, vậy chúng ta liền đi về phía đông. Mẫu thân ngươi đã từng đưa cho ngươi vật kia, ngươi còn nhớ rõ sao? Nó có thể giúp chúng ta tầm bảo. Mục Lăng Ngư con mắt có chút trợn to, có chút vui vẻ nói. Thật vậy chăng? Tịch Nhiêu nói, chúng ta dựa theo chỉ dẫn đi xem một chút chẳng phải sẽ biết sao? Một đoàn người dựa theo Mục Lăng Ngư chỉ dẫn, càng lúc càng thâm nhập, hướng đông đi lại một khoảng cách, mờ tối ánh mắt, bỗng nhiên sáng rõ, bọn hắn dương mắt xem xét, nguyên lai bọn hắn đã xuyên qua rừng rậm. Xuất hiện ở trước mặt, là một mặt có chút bất ngờ vách núi. Bên dưới vách núi, hiện đầy xanh tươi tốt lục lâm, có chút mỹ lệ. Tịch Diệu nhìn khắp bốn phía, sờ sờ mũi nói, nơi này là vách núi. Đã không có đường, nơi nào có bảo bối a? Vừa nhắc tới bảo bối và tiền, Tịch Diệu cuối cùng so với người bên ngoài nhiều mấy phần chú ý. Tịch Nhiêu ánh mắt tại rìa vách núi lướt qua, đôi mắt có chút dừng lại. Nàng đi lên trước, tại bên bờ vực một chỗ nở rộ lấy huyết hồng sắc hoa trước mặt dừng bước. Gốc cây thực vật này mở ra lấy huyết hồng sắc hoa, ẩn ẩn nở rộ đóa hoa. Có một khỏa nho nhỏ đen trái cây, như ẩn như hiện, một cỗ nhàn nhạt có chút gay mũi hương vị, từ bên trong tản ra, ánh mắt tại gốc cây thực vật này bên trên cẩn thận lướt qua. Tịch Nhiêu hơi kinh ngạc nhíu lông mày, không nghĩ tới, cái này lại là một gốc không có thành thục tỏa hồn quả. Mặc dù không có thành thục, nhưng nàng có thể cầm tới trong nhẫn chậm rãi bồi dưỡng a. Sư phó tìm lâu như vậy đều không tìm được tỏa hồn quả. Vậy mà liền dễ dàng như vậy tìm được, thật là khiến người có chút kinh dị. Sau đó ngồi xổm người xuống, bàn tay đối thực vật với tới, muốn đem lấy xuống, ngay tại Tịch Nhiêu tay sắp đụng phải thời điểm, một cái huyết hồng chảo đột nhiên từ trước mặt vách núi duỗi dò xét mà ra. Cũng là hướng về phía gốc cây thực vật này chộp tới. Tịch Nhiêu mắt lạnh lẽo, tâm lập tức cảnh giác lên, tay mắt lanh lẹ đem gốc cây kia còn chưa thành thục tỏa hồn quả lấy xuống. Nhanh chóng giấu trong nhẫn, chỉ là trong nháy mắt, một khuôn mặt quen thuộc, bắt đầu từ bên dưới vách núi lộ ra, người kia xem xét trên vách đá cái kia mắt bạc, cả người hắn đều trầm xuống. Cách chương.